Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4019, Quy Tắc Thiên Kiếp. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt bộc phát ra tiếng oanh minh. Ngay sau đó, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, toàn bộ giữa thiên địa, cũng bắt đầu tràn ngập, một cỗ quy tắc chi lực. Ông, Thiên Võng Phật Đà Phật Chi Thần Kiều, đánh ra quy tắc Phật thân, chấn động mạnh một cái. Trong lúc nhất thời, ở nơi này thiên địa uy áp phía dưới, đúng là không cách nào di động mảy may. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, mây đen càng tăng lên, cuồng phong mạnh hơn, lôi minh càng mạnh, vô biên vô tận lôi điện giao long, ở tầng mây, không ngừng xuyên toa gào thét. Thiên Võng Phật Đà trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này, vẻn vẹn thần chủ kiếp, làm sao có thể dẫn tới kinh khủng như vậy thiên kiếp? Thiên kiếp này, đều không phải là bản nguyên biến thành, mà là quy tắc biến thành. Chấm ngoặc kép, quy tắc biến thành. Trong lòng tất cả mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, thần chủ cảnh thiên kiếp, bình thường đều là bản nguyên biến thành. Trên đời này, còn chưa bao giờ có cái gì thiên kiếp, là quy tắc biến thành. Cái này cổ phong thần chủ kiếp, dĩ nhiên là chí cường thiên địa quy tắc biến thành. Hắn yêu nghiệt đến mức nào? Cái kia mây, là vân chi quy tắc. Gió kia là phong chi quy tắc. Cái kia lôi, là lôi chi quy tắc. Tất cả, đều là quy tắc biến thành. Chấm ngoặc kép, địa phách đạo nhân. Giờ phút này trong mắt vẻ không thể tin được. Đạt đến cực hạn. Tất cả mọi người, mau trốn, rời đi nơi đây. Cái này quy tắc thiên kiếp một khi giáng lâm, nơi đây sẽ bị san thành bình địa. Thiên Võng Phật Đà, lập tức giống to, trốn, mau trốn, ta cũng không muốn bị đánh chết. Ngoặc kép, trong nháy mắt Thái Âm Sơn đông đảo tu giả, dọa đến vãi cả linh hồn, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng thoát đi. Cái kia vừa mới từ nhân gian tiến vào u minh giới âm hồn, cũng là dọa đến chạy trốn tứ phía. Rất nhanh luyện dương phong, cũng chỉ còn lại có cổ phong, địa phách đạo nhân, cùng Thiên Võng Phật Đà ba người. Thiên Võng Phật Đà cùng địa phách đạo nhân, sắc mặt kịch biến. Bên trên bầu trời, quy tắc này thiên kiếp, cho dù là bọn họ đều cảm giác được mãnh liệt áp bách cảm giác. Cổ phong, ngươi thật âm hiểm. Như vậy thiên kiếp, ngươi biết lực phá hoại quá lớn, cho nên cứng rắn kìm nén không độ kiếp, đến ta u minh giới độ. Địa phách đạo nhân, trực tiếp chửi ầm lên, thần giới người, vậy mà âm hiểm đến đây. Thiên Võng Phật Đà cũng là gầm thét, giờ phút này, kiếp này một khi xuống tới, toàn bộ luyện dương phong tất nhiên hủy diệt, thậm chí không chỉ là luyện dương phong. Có thể ngay cả mang theo Thái Âm Sơn mặt khác chư phong cũng phải bị liên lụy. Cổ phong nghe xong, trực tiếp cười một tiếng. Đến cũng đến rồi, tự nhiên muốn đưa các ngươi một phần đại lễ. Chỉ là không biết, phần này đại lễ, các ngươi đã thỏa mãn. Ta hài lòng đại gia ngươi a. Địa phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà hận không thể lập tức bóp chết cổ phong. Liều, chém giết kẻ này. Địa phách đạo nhân một tiếng gào thét, vung tay lên, nhân, quảng cáo, lập tức thổ chi thần kiều cưỡng ép thoát khỏi tuế nguyệt thần kiều. Liền muốn hướng về cổ phong oanh sát đi. Oanh, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, lôi đình giáng lâm, đây không phải thông thường lôi đình, mà là một đầu lôi điện chi long, trực tiếp gào thét bên trong, trùng kích mà xuống, quy tắc, lôi long, oanh. Lôi long hung hăng đụng vào thổ chi thần kiều bên trên. Trong nháy mắt thổ chi thần kiều sụp đổ hơn phân nửa. Xuất hiện vô số vết rạn. Phốc, địa phách đạo nhân trong miệng máu tươi cuồng phún. Gầm thét, Thiên Võng, xuất thủ, huyết chi thần kiều, Thiên Võng Phật Đà. Giờ phút này quát khẽ một tiếng. Ông, trên thân thể hắn phương, tòa thứ ba thần kiều hiện lên. Đây là một tòa máu me đầm đìa thần kiều. Huyết chi thần kiều, ở xuất gia trước đó, đã từng Thiên Võng Phật Đà trải qua vô biên giết chóc, ngưng luyện huyết chi thần kiều. Về sau, hắn vì dựng tòa thứ ba thần kiều, mới bỏ xuống đồ đao. Về sau, lại hao phí vô tận tuế nguyệt, mới xây dựng Phật Chi Thần Kiều. Có thể nói, Huyết Chi Thần Kiều, là hắn một đoạn quá khứ, là hắn không muốn nhắc tới một đoạn quá khứ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản sẽ không dùng. Nhưng bây giờ, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, giết, Thiên Võng Phật Đà mở miệng, bấm tay một điểm, oanh, Huyết Chi Thần Kiều, trực tiếp chính là hướng về Cổ Phong trấn áp tới. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, không trung mây đen, liên tục hai đầu lôi điện chi long oanh kích mà xuống. Bây giờ, Cổ Phong là người độ kiếp, thân làm thiên đạo, tuyệt không cho phép bất kỳ ai khác quấy nhiễu trận này kiếp. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai đầu lôi long trước sau đánh vào Huyết Chi Thần Kiều bên trên. Huyết Chi Thần Kiều không ngừng sụp đổ, xuất hiện vô số vết rạn. Phốc, Thiên Võng Phật Đà trong miệng máu tươi cuồng phún, khàn giọng gầm nhẹ, đi. Hắn vung tay lên, lập tức, Phật Chi Thần Kiều, Kim Chi Thần Kiều cũng là gia nhập. Ba tòa thần kiều, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong oanh sát đi. Ngao, mây đen, gào thét thanh âm càng mạnh. Nhân, quảng cáo, một đầu trước đó chưa từng có ba đầu tử kim lôi long. Gào thét mà ra, điên cuồng trùng kích mà xuống. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tử kim lôi long không ngừng va chạm ba tòa thần kiều. Ba tòa thần kiều phía trên, vết rạn không ngừng hiện lên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thiên Võng Phật Đà trong miệng máu tươi lần nữa cuồng phún. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, lại tiếp tục như thế. Ba tòa thần kiều, nhất định phải bị oanh nát không thể. Mà thần kiều một khi nát, liền rất khó một lần nữa tạo nên. Hắn tu vi, sẽ từ thần kiều cường giả, trực tiếp rơi vào thần chủ cảnh. Về, Thiên Võng Phật Đà cắn răng phía dưới, giống to, ba tòa thần kiều, ngay sau đó cực tốc trở về, bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Ba đầu kia tử kim lôi long, cũng là biến mất theo không gặp, bọn chúng cũng không chém giết Thiên Võng Phật Đà ý tứ. Chỉ là ngăn cản bất kỳ quấy rầy nào bọn chúng hạ xuống thiên kiếp người. Thiên Võng, cái này quy tắc chi lực áp bách phía dưới. Chúng ta liều mạng, chỉ sợ cũng khó có thể chém giết Cổ Phong. Địa Phách đạo nhân sắc mặt trắng bệch lập tức mở miệng. Hắn cảm giác được, thiên kiếp này quá mạnh. Mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Cổ Phong vì sao lựa chọn lúc này độ kiếp? Chính là muốn dùng thiên kiếp bảo mệnh. Lúc này, bọn chúng rõ ràng có chém giết Cổ Phong thực lực, lại bởi vì thiên kiếp trở ngại, không cách nào động thủ, chỉ có chủ thượng năm tòa thần kiều có thể chọi cứng thiên kiếp này lực lượng. Ta hiện tại lập tức thông chi chủ thượng, chúng ta muốn thủ tại chỗ này, không thể để cho kẻ này thoát đi. Kẻ này một khi thoát đi, đối với Thái Âm Sơn là có tính chất hủy diệt tai nạn. Thiên Võng Phật Đà mở miệng, ngay sau đó trực tiếp bóp nát một khối ngọc bội. Ngọc bội kia là tông môn cứu cấp ngọc bội, chỉ có tông môn sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể bóp nát. Tức thời, Thái Âm Sơn tất cả thần kiều cường giả cũng có thể biết được. Mà bây giờ, Cổ Phong đã đủ để cho Thiên Võng Phật Đà bóp nát khối này ngọc bội. Thái Âm Sơn chi chủ rất nhanh liền muốn trở về sao? Nhất định phải ở hắn trở về trước đó độ kiếp hoàn tất, bằng không lấy năm tòa thần kiều thực lực, thật sự khả năng chọi cứng thiên kiếp chém giết ta. Cổ Phong trong lòng thầm nói. Ngay sau đó nhìn về phía bầu trời, rít lên một tiếng giống to. Còn chưa tới, đang chờ đợi cái gì? Không dám động thủ sao? Ngao, một đầu lôi long trong nháy mắt rơi xuống, hướng về Cổ Phong hung hăng bổ tới. Oanh! Cái này lôi long bị Tuế Nguyệt Thần Kiều chọi cứng. Lập tức, Tuế Nguyệt Thần Kiều vết rạn dày đặc, chặn lại bảy thành thiên kiếp lực lượng, mà còn thừa thiên kiếp lực lượng, thì là trực tiếp tràn vào Cổ Phong thể nội. A, Cổ Phong gào thét, như vậy thống khổ, so trước kia hắn độ kiếp thời điểm thống khổ chung vào một chỗ, đều muốn để người khó có thể chịu đựng. Lại này cảm giác, giống như muốn xé rách người linh hồn. Mà diệt thân thể mỗi khối huyết nhục cùng xương cốt. Hết chương.